FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, đột phá. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Một đội tuần tra Ashigaru lập tức phát hiện Senkho thân ảnh. Dẫn đầu Ashigaru lập tức lớn tiếng quát hỏi. Hắn đây cũng là đang nhắc nhở cái khác chiến hữu. Đáng tiếc trước mặt bọn hắn chính là một cái hất lên ra người sát thần. Senkho bỗng nhiên cúi thấp người. Dưới chân bị dẫm ra một cái vòng tròn hố. Cả người như là một tia chớp màu đen bắn ra ngoài. Tên kia Ashigaru nói còn chưa dứt lời. Dưới ánh trăng, một đạo ngân bạch quang hồ trong nháy mắt nở rộ. Thê lương mà xinh đẹp. Bạch, một cái đầu lâu trong nháy mắt bay lên bầu trời. Có địch nhân. Còn lại 9 tên Ashigaru lập tức đại loạn. Cũng không có chờ bọn hắn kêu ra tiếng. Ngân bạch đao mang liên tiếp thoáng hiện. 5 đao, 9 mệnh. Senkho đột nhiên phát hiện thanh này vượt qua 1m5 đại thái đao dùng để quần chiến cũng 10 phần phù hợp. Xa xa Ashigaru còn chưa kịp phản ứng. Senkho đã đem một cái tiểu đội 10 ngòi chém giết hầu như không còn. Lấy lại tinh thần, Ashigaru nhóm lập tức kêu to lên. Cao vút thanh âm cơ hồ vạch phá bầu trời. Địch tập, địch tập. Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Không ít Ashigaru giơ lên súng hơi nước nhắm ngay Senkho loạn xạ bắn. Senkho lập tức thân thể nhoáng một cái. Chợt trái chợt phải cực nhanh hướng Ashigaru nhóm đến gần. Đừng tới đây, đừng tới đây. Người cái này yêu quái. Một tên Ashigaru hô to. Điên cuồng bóp lấy cò súng. Dạng này mất đi lý trí hành vi không có thương tổn đến Senkho mảy may. Ngược lại có không ít Ashigaru bị hắn đánh trúng. Ngã trên mặt đất rên gì không thôi. Bạch, Senkho thân ảnh lướt qua bên cạnh hắn. Một đạo ngân tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy Senkho không có mảy may giảm tốc. Hướng một bên khác Ashigaru phóng đi. Tên này Ashigaru lập tức giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Một đạo tơ máu xuất hiện tại trên cổ của hắn. Trên mặt hoảng sợ đầu lâu trượt xuống tới đất bên trên. Tiếp lấy máu tươi như suối phun sông lên vài mét không trung. Ashigaru sức chiến đấu vốn là không bằng võ sĩ. Tâm tính, đảm lực càng là kém xa. Bị Senkho giống như hổ vào bầy dê một trận mãnh giết. Ashigaru nhóm lập tức sụp đổ. Ném đi trong tay cồng kềnh súng hơi nước. Dùng cả tay chân tứ tán trốn. Senkho không có đi quản những đào binh này. Vừa rồi náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Nơi xa đã truyền đến tiếng kêu to. Mảng lớn bó đuốc ngay tại nhanh chóng hướng bên này tiếp cận bên trong. Đây là kỳ quái là. Thủ vệ tại trong kho võ sĩ lại phảng phất điếc. Không có bất cứ động tĩnh gì. Cả tòa nhà kho yên tĩnh. Thật đúng là không có cái mới ý. Senkho trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười. Không chút do dự đi đến trước cửa kho hàng. Giơ tay chém xuống. Đem cửa lớn chém thành hai nửa. Khai hỏa. Chỉ thấy đang đối mặt nhà kho chỗ cửa lớn. Vừa đứng một ngồi xổm sắp hàng hai hàng võ sĩ. Tay nâng lấy súng hơi nước. Gắt gao ngắm chuẩn lấy nhà kho cửa lớn. Khi cửa lớn đứt gãy lộ ra phía sau Senkho thân ảnh lúc. Cầm đầu võ sĩ lập tức hạ lệnh. Một trận chỉnh tề tiếng súng vang lên. Màu trắng hơi nước bộc phát bên trong. Mấy chục phát màu xám đậm chỉ đạn hướng lấy Senkho phóng tới. Đối mặt với đánh tới chỉ đạn. Senkho con người đột nhiên phóng đại. Ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ đạn. Ngay tại cái kia không đến 0.1 giây trong nháy mắt. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ hắn có thể bằng vào trong tay thái đao chém xuống chỉ đạn. Senkho không sợ hãi. Bởi vì dù cho thất bại, bằng vào chỉ uy lực của đạn cũng vô pháp phá vỡ da của hắn. Theo ý niệm của hắn kiên định, lực chú ý cũng theo đó độ cao tập trung. Trong lúc đó Senkho cảm giác thế giới phảng phất trở nên chậm xuống tới. Chính là giờ khắc này. Senkho cổ tay rung lên. Một đạo ngân bạch sợi tơ xuất hiện tại ngay phía trước. Chỉ bất quá rất đáng tiếc. Lưỡi đao từ bị hắn xem như mục tiêu chỉ đạn bên cạnh sát qua. Mang theo thổi phồng hoa lửa. Lại không có chém trúng chỉ đạn. thế giới khôi phục bình thường tốc độ. Viên đạn trong nháy mắt đánh trúng Senkho thân thể. Sau đó, lốp bốp bắn ra, Senkho trong mắt quang mang lại sáng lên. Hắn tựa hồ đã tìm được một điểm cảm giác. Hắn không biết là, hệ thống bảng lên, sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông, độ thuần thục đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Senkho cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đối diện mấy chục tên võ sĩ lại hoảng sợ muôn dạng. Bọn hắn hay là lần đầu đối mặt loại này đau thương bất nhập địch nhân. Yêu quái. Một tên võ sĩ hoảng sợ kêu to. Hắn trong lúc đó ném đi trong tay súng hơi nước. Xoay người liền muốn đào tẩu. Một thanh wakizashi lập tức đem hắn đâm cái xuyên thấu. Cố nén trong lòng sợ hãi. Võ sĩ thủ lĩnh kêu to. Đừng phát ngốc. Đều mở cho ta thương. Thân là chức nghiệp quân đội. Võ sĩ tâm lý tố chất đến cùng cao hơn Ashigaru hơn nhiều. Các võ sĩ một bên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Một bên điên cuồng bóp lấy súng trường cò súng. Senkho vì thể nghiệm loại kia đặc thù trạng thái. Cũng không có lập tức liền lên trước chém giết bọn hắn. Thế là kỳ quái một màn xuất hiện. Mấy chục tên võ sĩ cầm súng trường nhắm ngay một thân ảnh không ngừng xạ kích. Mà thân ảnh này lại không ngừng quơ trong tay đại thái đao. Phảng phất muốn chặt đứt cái gì giống như. Senkho phát hiện muốn chặt đứt viên đạn. Tựa hồ có chút khó khăn. Thân thể tố chất của hắn tuyệt đối là đầy đủ. Vấn đề là đối với nắm chắc thời cơ. Dùng kiếm kỹ xảo nắm giữ quá kém. Mỗi lần xuất đao. Không phải sớm chính là chậm. Luôn luôn không phải vừa đúng. Xa xa tiếng la cùng bó đuốc ánh sáng càng ngày càng gần. Rất hiển nhiên lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Đến lúc này, Senkho lại càng phát ra trấn yên tĩnh. Thất bại, thất bại, liên tục thất bại mấy lần về sau. Senkho trong lòng linh quang lóe lên. Không có tồn tại suy nghĩ thoáng hiện. Lần này nhất định có thể. Senkho không biết là... Hệ thống bảng lên, sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông, độ thuần thục đã đạt đến 100%. Chữ đang không ngừng chớp động lên màu vàng rực rỡ. Phảng phất tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa. Tiếng súng lần nữa vang lên. Senkho lực chú ý trước nay chưa từng có tập trung. Thế giới đột nhiên chậm lại. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chậm. Ngay tại lúc này, Senkho trong mắt tinh quang lóe lên. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Trong tay đại thái đao đã điện xạ ra ngoài. Trong không khí đột nhiên hiển hiện một đạo hoàn mỹ màu bạc nguyệt hồ. Hoa lửa văng khắp nơi. Chỉ đạn bị hoàn mỹ chia làm hai nửa từ Senkho thân thể hai bên bay qua. Hệ thống bảng lên, sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông, sơ cấp hai chữ bị trung cấp thay thế. Senkho trong lúc đó cảm giác được trong tay thái đao phảng phất trở thành cánh tay mình kéo dài. Shinichi, nhẹ nhàng thoải mái, điều khiển như cánh tay. Để các ngươi sống lâu lâu như vậy, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Nhìn qua đối diện võ sĩ, Senkho mỉm cười, tiếu dung ánh nắng vô cùng. Liền như là hảo tâm tình của hắn, chỉ là đối diện các võ sĩ lại như rơi vào hầm băng. Khai hỏa, đừng có ngừng, viện quân lập tức đến. Võ sĩ đầu lĩnh hô lớn. Các võ sĩ dưới ý thức bóp cò, lại trong lúc đó phát hiện trước mắt mục tiêu lập tức xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Giơ tay chém xuống, ngân nguyệt thoáng hiện, máu bắn tung tóe, không đến 10 giây, mấy chục tên nghiêm chỉnh huấn luyện, tác chiến dũng mãnh võ sĩ liền bị từng cái chém đầu. Nhìn về phía đầy kho kho lương thực, viên đạn, súng ống thậm chí còn có đạn pháo. Senkho trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ Yokosuka chính là phát triển cao tốc thời kỳ. Mỗi một bút vật tư đều cực kỳ trọng yếu. Mà hắn vừa vặn có một cái vô cùng cực lớn không gian trữ vật. 5 phút sau, khi viện quân đuổi tới về sau, chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng một cái trống trơn nhà kho. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.